Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tụng nhất lưu. Địa giả cũng đang đánh giá Hồ Diên Mặc. Tinh Hải Đế Quốc trái thừa, tại Tinh Hải Đế Quốc trên triều đình, là trọng thần, quyền lực rất lớn. Hắn vậy mà cảm giác không đến trên người đối phương cảnh giới tu vi. Từ một điểm này bên trên nhìn, thực lực đối phương tuyệt đối bất phàm. Đối phương cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Thần chủ, trong lòng của hắn ngưng tụ. Đối phương có thể là thần chủ cảnh cường giả. Tinh Hải Đế Quốc thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đương nhiên, địa giả thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là tương đối thận trọng lên. Ngươi chính là địa giả, tối đao điện địa giả. Ngươi là đại biểu tối đao điện, vẫn là... Hồ Diên Mặc mở miệng nói. Oanh! Tại Hồ Diên Mặc nói chuyện sát na, thân hình từ trên ghế ngồi đứng dậy, giờ khắc này, cả người hắn khí thế bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản bình hòa đôi mắt trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Giờ khắc này, Hồ Diên Mặc thật giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Tách ra vô cùng lăng lệ phong mang. Suy suy suy. Trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu, những khí lưu này bởi vì kiếm khí quấy, tản mát ra phong mang, hướng phía địa giả quét sạch mà đi. Chung quanh hư không tại thời khắc này. Xé rách xuất ra đạo đạo vết nứt không gian. Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Trên thân khí tức cũng bộc phát, trên thân thanh mang thần đàm trong nháy mắt khởi động, những cái kia hướng phía hắn cuốn tới kiếm khí, trong chốc lát toàn bộ bị thôn phệ. Thần vương khí, vẫn là không tầm thường thần vương khí. Nhìn thấy địa giả trên thân bạo phát đi ra hấp lực. Kia Hồ Diên Mặc ánh mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không phải đại biểu tối đao điện, mà là đại biểu thiếu chủ của chúng ta. Ta còn đại biểu không được tối đao điện. Địa giả thanh âm rất bình tĩnh nói. Thiếu chủ, Tô Thần. Cái kia tại Tử Thiên Đại Lục quấy mưa gió, gặp được nguy cơ thời điểm liền chạy về tối đao điện Tô Thần. Hồ Diên Mặc mở miệng nói. Tử Thiên Đại Lục hắn nhưng là một mực tại chú ý. Tô Thần trở về Hoàng Tinh, tiến về tối đao điện tin tức, hắn nhưng là một mực chú ý. Oanh! Chỉ là hắn thoại âm rơi xuống sát na. Địa giả trên thân khí tức đột nhiên biến hóa. Hồ Diên Mặc, ngươi mặc dù mạnh, nhưng là ngươi không thể tùy ý vũ nhục thiếu chủ. Đang nói chuyện thời điểm, địa giả trên thân khí tức tăng vọt. Lúc trước xuất hiện thanh mang thần đàm cấp tốc biến mất. Mà là xuất hiện khí tức bắt đầu kéo lên. Ánh mắt cũng biến thành tứ ngược. Trên thân khí tức tăng vọt mơ hồ có loại đột phá tuyệt đỉnh thần vương khí thế. Giờ khắc này. Kia Hồ Diên Mặc lộ ra có chút chấn kinh chi sắc. Lúc trước hắn nhưng là một mực chú ý, địa giả khí tức, địa giả biến hóa, để hắn rất là kinh ngạc. Chiếu loại tình huống này đi. Hắn mơ hồ có loại địa giả có thể cùng hắn chống lại cảm giác. Tối đao điện có chút không tầm thường. Hồ Diên Mặc thầm nghĩ. Thật mạnh khí tức. Trong đại điện, Hồ Diên Mặc quản gia thì là con người đột nhiên co rụt lại. Cái này địa giả lúc trước khí tức không hiện, nhưng là giờ phút này, trên thân khí tức vậy mà cũng vô cùng kinh khủng, lại có thể cùng đại nhân chống lại. Cái này địa giả không đơn giản a. Tối đao điện. Cảm giác được địa giả trên thân phát ra cường hoành khí tức bén nhọn. Quản gia tim đập nhanh đồng thời, nghĩ đến tối đao điện. Tối đao điện tùy tiện ra một người, giống như này mạnh, tối đao điện bên trong, đến cùng là một cái gì tình huống. Thực lực của ngươi rất mạnh. Trách không được dám đến gặp ta. Nhưng là các ngươi giết nhi tử ta, hiện tại còn muốn cùng ta hợp tác, ngươi cho rằng khả năng sao? Hồ Diên Mặc lúc nói chuyện, bước chân lần nữa bỗng nhiên bước ra. Oanh! Tại thời khắc này, trên thân bạo phát đi ra kiếm khí, đột nhiên lại lần nữa gia tăng. Hắn muốn cho địa giả áp lực. Nơi này là trái thừa phủ đệ, là hắn Hồ Diên Mặc địa bàn. Kia lại lần nữa gia tăng kiếm khí. Đột nhiên trở nên nặng nề, giống như một loại kình thiên cự kiếm áp chế thương khung cảm giác. Tại địa giả trước mặt, Hồ Diên Mặc thân thể, trong nháy mắt cũng biến thành nguy nga cao lớn. Mơ hồ ở giữa. Tại quanh người hắn kiếm khí cũng dương cung mà không phát, có hết sức căng thẳng chi thế. Kiếm nặng như núi. Chiếu rọi tinh thần. Đây là muốn cho địa giả áp lực. Địa giả ánh mắt ngưng tụ. Giờ khắc này đột nhiên dưới chân bên trong vô tận lực lượng phun trào, toàn bộ hướng phía địa giả thân thể bên trên tràn vào. Chân đạp đất mặt. Địa giả có thể mượn nhờ địa tâm chi lực. Tinh hải đế quốc hoàng tinh, địa tâm cường đại dường nào, chỉ là mượn nhờ một điểm, liền để địa giả lực lượng tăng vọt. Cỗ lực lượng này nhanh chóng tràn vào đến địa giả trên nắm tay. Oanh! Giờ khắc này, địa giả đấm ra một quyền. Lập tức không gian xung quanh hỗn loạn. Một đạo cường đại quyền ấn hoành không, phát ra hào quang chói sáng, mang theo cương mãnh vô cùng lực lượng, phơi bày ra, hướng phía kia kình thiên cự kiếm mà đi. Một quyền này, đi thẳng về thẳng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng là lực lượng khổng lồ. Oanh! Trường kiếm lúc này cũng rơi xuống. Một kiếm này. Xuất kiếm nặng nề bành trướng, cùng quyền kia ấn tiếp xúc sát na, hai cỗ lực lượng giống như lập tức đều bị hư không thôn phệ, biến mất tại trước mặt hai người. Tốt! Hồ Diên Mặc nhìn về phía địa giả, kêu một tiếng. Giờ khắc này Hồ Diên Mặc khí tức trên thân thu liễm biến mất không thấy gì nữa. Mà địa giả trên thân khí tức cũng biến mất theo không thấy. Lợi ích trên hết. Hồ Diên đại nhân, hiện tại ngươi muốn chìa khóa, mà thiếu chủ của chúng ta có chìa khóa, đương nhiên có thể hợp tác. Về phần hợp tác về sau, như thế nào, kia là về sau sự tình. Địa giả mở miệng nói, tốt, ta rất thích ngươi câu nói này. Mời ngồi. Hồ Diên Mặc chào hỏi địa giả. Địa giả hướng phía một chỗ ngồi xuống. Nói một chút, mục đích của ngươi tới. Hồ Diên Mặc trầm giọng nói. Ngươi cần chiếc chìa khóa kia, tại thiếu chủ của ta phu nhân Tế Vô Hà trên thân. Hồ Diên đại nhân muốn kia chìa khóa, chúng ta có thể cho ngươi. Nhưng là Hồ Diên đại nhân cần đánh đổi một số thứ. Địa giả nhìn về phía Hồ Diên Mặc nói. Trả giá đắt. Các ngươi muốn cái gì tài nguyên, cứ việc nói. Hồ Diên Mặc mở miệng nói. Cầu Long Vương tại Tinh Hải Đế Quốc thủ hạ một số người tình huống. Hắn tổ chức cái khác tam đại thế lực. Chuẩn bị vây công ta tối đao điện, làm cho thiếu chủ của ta trở về hoàng tinh, thiếu chủ của ta đương nhiên cũng muốn làm ra một chút phản ứng. Ta tin tưởng, Hồ Diên đại nhân, hẳn là vui lòng cho chúng ta cung cấp những tin tức này. Địa giả nhìn về phía Hồ Diên Mặc nói. Bị động bị đánh. Khẳng định không phải tối đao điện lựa chọn. Tô thần muốn lợi dụng Hồ Diên Mặc, đạt được cầu Long Vương sở thuộc danh sách thành viên. Nói như vậy, tối đao điện, có thể động thủ. Thanh trừ một chút cầu Long Vương thủ hạ. Triều đình cùng tông môn còn không giống. Tàn khốc hơn. Một khi thế lực của ngươi bị hao tổn, như vậy ngươi chính là con kia dê đợi làm thịt, sẽ bị người chia ăn sạch sẽ. Nghe được địa giả. Kia Hồ Diên Mặc con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mà đứng lấy quản gia sắc mặt cũng là đại biến. Tối đao điện vậy mà mạnh như vậy, muốn đối cầu Long Vương thủ hạ xuất thủ. Chương 429, Phú Quân La Hầu. Thần chủ sơ kỳ. Không phải. Không phải tối đao điện, mà là tối đao điện thiếu chủ Tô Thần. Địa giả lời nói bên trong không có nói tới tối đao điện. Chỉ là nâng lên thiếu chủ Tô Thần. Kết hợp lúc trước. Hồ Diên Mặc vừa mới chỉ là nói đơn giản một chút Tô Thần, địa giả phản ứng. Cái này tối đao điện thiếu chủ Tô Thần, tại tối đao điện địa vị tuyệt đối không tầm thường. Các ngươi thiếu chủ, nói làm như vậy sao? Vậy coi như là hoàn toàn đắc tội cầu Long Vương, đến lúc đó cầu Long Vương phát cuồng, lại sẽ gây nên rất đại biến động. Nghe được địa giả, Hồ Diên Mặc trầm giọng nói. Cầu Long Vương thủ hạ. Đều là tại Tinh Hải trong đế quốc cầm thực quyền nhân vật. Một khi xảy ra chuyện, khả năng này sẽ dính đến Tinh Hải đế quốc. Biến động lớn lại như thế nào? Đây là cầu Long Vương bốc lên chiến đấu. Không có khả năng chỉ là hắn bốc lên. Mà chúng ta không làm phản ứng chút nào. Chẳng lẽ liền phải chờ lấy bọn hắn đánh đến tận cửa sao? Địa giả sắc mặt ngược lại là bình tĩnh. Đúng là điên cuồng người trẻ tuổi. Hồ Diên Mặc nói như vậy. Trong lòng thì là không khỏi biến sắc. Cái này tối đao điện thiếu chủ, có thể là người điên, lúc này vậy mà lại nghĩ đến đối cầu Long Vương người xuất thủ. Làm sao, chẳng lẽ Hồ Diên Mặc đại nhân, không muốn giao dịch? Vậy chúng ta đành phải cùng những người khác giao dịch, ta tin tưởng, tại Tinh Hải Đế Quốc có người sẽ cùng chúng ta giao dịch. Chỉ là chúng ta cần nỗ lực đồ vật, không giống mà thôi. Nhưng là Hồ Diên đại nhân, Người muốn chiếc chìa khóa kia, chỉ sợ cũng vĩnh viễn không lấy được. Địa giả mở miệng nói. Các ngươi đây là tại uy hiếp ta, buộc ta tham dự a. Hồ Diên Mặc nhìn xem địa giả. Trầm tư một lát sau nói, tốt, ta đồng ý cùng các ngươi giao dịch, nhưng là ta muốn trước cầm tới chìa khóa. Trước cho chúng ta 10 người danh sách, ta cầm tới 10 người này danh sách về sau, chúng ta sẽ đem chìa khóa cho Hồ Diên đại nhân. Đương nhiên cái này 10 cái bên trong, nhân vật trọng yếu cần chiếm cứ 5 người. Địa giả mở miệng nói, tốt. Hồ Diên Mặc lần này không do dự gật đầu. Quản gia, sửa sang một chút, danh sách lát nữa đưa tới. Hồ Diên Mặc đối đứng đấy đứng ở một bên quản gia nói. Quản gia khom người rời khỏi đại sảnh. Danh sách này, ta cho ra về phía sau, các ngươi nhưng là muốn sau khi nghĩ xong quả. Hồ Diên Mặc đảo. Đại chiến sắp đến, không có cái gì hậu quả mà nói. Địa giả trầm giọng nói. Sau đó hai người yên lặng, trầm mặc. Giữa bọn hắn như cũ tại tương hỗ đề phòng. Lẫn nhau lần này cũng chỉ là giao dịch. Một cái muốn chìa khóa. Một cái muốn danh sách. Đương nhiên Tô Thần đem chìa khóa cho Hồ Diên Mặc nguyên nhân, đó là bởi vì Hồ Diên Mặc trên người có cái khác chìa khóa, đạt được chìa khóa tất nhiên muốn đi trước nơi đó. Chỉ cần bọn hắn nắm giữ Hồ Diên Mặc động thái. Như vậy cuối cùng đồ vật về ai, vậy liền khó mà nói. Một lát sau, quản gia kia xuất hiện trong đại sảnh. Đem một phần danh sách giao cho Hồ Diên Mặc. Phần danh sách này bên trong có 10 người. Trong đó 6 người là Cầu Long Vương trọng muốn thủ hạ, 6 người này nếu như chết, như vậy Cầu Long Vương thế lực sẽ bị thương nặng. Trong đó Trời Vũ Hầu ngoại trừ, những người khác một ít nhân tình huống đều ở trong đó. Phần này tin tức, nhất định giá trị trong tay người chiếc chìa khóa kia giá trị. Hồ Diên Mặc nhìn thoáng qua danh sách trong tay, bay thẳng bắn về phía địa giả. Địa giả điều tra về sau, trực tiếp thu vào. Chìa khóa thời gian nào cho ta? Hồ Diên Mặc nhìn về phía địa giả nói. Hô! Địa giả trong tay chìa khóa trực tiếp xuất hiện. Thiếu chủ của chúng ta làm việc, không thích dây dưa dài dòng, đương nhiên nếu như phần danh sách này bên trên, có cái khác tính toán. Thiếu chủ của chúng ta, xuất thủ, sẽ rất điên cuồng. Địa giả đứng người lên hình, hướng phía Hồ Diên Mặc đơn giản sau khi hành lễ, quay người đi ra đại sảnh. Thật sự là quá tùy tiện. Đại nhân! Chúng ta muốn hay không động thủ với hắn? Quản gia nhìn xem dần dần biến mất địa giả thân ảnh nói. Ra tay với hắn, chúng ta vừa vặn xem kịch, còn non ngư ông đắc lợi. Còn có người đi nghiệm chứng một chút cái chìa khóa này thật giả. Trong tay Hồ Diên Mặc chìa khóa, trực tiếp giao cho quản gia nói. Rõ. Quản gia khom người về sau, cũng cấp tốc rời đi. Đi theo hắn. Ta rất muốn biết. Hắn đến cùng là vì cái gì muốn phản bội ta? Tại quản gia kia rời đi sau. Hồ Diên Mặc trầm giọng nói. Trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Một bên khác, tối đao điện. Tô Thần phi thuyền trực tiếp xuất hiện trên bầu trời tối đao điện. Trông coi tối đao điện đại môn lôi vẫn nhìn thấy kia phi thuyền thần sắc siết chặt, muốn tiến lên. Nhưng là lúc này, tối đao điện bắc cầu tối quang âm xuất hiện tại tối đao điện trước cửa. Kia là bắc cầu tối quang âm, tựa như là cái này tối đao điện chấp trưởng giả, hắn làm sao tự mình ra rồi. Một số người nhìn thấy xuất hiện bắc cầu tối quang âm, thần sắc đều là khẽ giật mình. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, bắc cầu tối quang âm chính là tối đao điện điện chủ loại hình nhân vật. Gặp qua thiếu chủ, bắc cầu tối quang âm thân hình xuất hiện tại phi thuyền trên, hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Bắc cầu tối quang âm cũng xưng hô thiếu chủ. Như vậy nói cách khác bắc cầu tối quang âm, không phải tối đao điện chấp trưởng giả. Lúc trước tối đao điện không phải xuất hiện một tôn thần chủ cảnh cường giả thân ảnh sao? Tôn này có thể là tối đao điện chấp trưởng giả. Một số người bắt đầu nghị luận. Không nghĩ tới tối đao điện nhận nhiều người như vậy coi trọng. Tô Thần nhìn xem chung quanh tình hình, thần sắc hơi động một chút. Đây đều là đang chờ đại chiến người. Hồ Diên Mặc nhanh như vậy liền cho ta danh sách. Có lẽ động tác của ta so với bọn hắn đều nhanh. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc này, cũng có thể rút một lần màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần ấn mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Túc chủ thu hoạch được thần chủ sơ kỳ giải cấm thẻ một tấm, nhân vật vũ quân La Hầu. Thu hoạch được thần vương tăng lên thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật khiếu Nhật Tiêu. Đây là tăng lên vũ quân La Hầu chiến lực, đem hắn tăng lên tới thần chủ sơ kỳ. Ngự thiên ngũ long sau cùng khiếu nhật tiêu, cảnh giới cũng tăng lên tới thần vương cảnh. Chỉ là liền hai người, mặc dù không tệ, nhưng là cùng mong muốn còn chênh lệch một chút. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Đi, tiên tiến tối đạo điện. Tô Thần đối Bắc Cẩu tối quang âm nói. Ầm ầm, phi thuyền tiến vào tối đạo điện chỗ sâu. Giờ phút này, một chỗ, ba đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn nhìn xem kia tiến vào tối đạo điện chỗ sâu phi thuyền, trong đôi mắt đều tản mát ra lăng lệ khí tức. Cái này tối đạo điện thật đúng là một chút cũng không có đem chúng ta tam phương thế lực coi là chuyện đáng kể a. Trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Hừ, bọn hắn cản rỡ không được bao lâu, Cầu Long Vương thủ hạ trời Vũ Hầu, đã đang động, chỉ cần vừa đến, ba vị lão tổ liền sẽ tụ hợp, đến lúc đó cái này tối đao điện liền sẽ không còn tồn tại. Bọn hắn hiện tại nhiều cản rỡ, cuối cùng cũng liền nhiều bi thảm. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Lần này Cầu Long Vương đem trời Vũ Hầu cũng phái ra, đến lúc đó, tứ phương thế lực tới gần, tối đao điện chỉ có thể hôi phi yên diệt. Chỉ là ta không biết, cái này Tô Thần vì cái gì lúc này cao điệu trở về. Một người khác trầm giọng nói. Hắn tại Tử Thiên Đại Lục giết Trường Vân quận chúa, còn cùng Cơ Gia xuất hiện ma sát, hẳn là sợ chúng ta tại đối tối đao điện động thủ thời điểm, Cơ Gia ra tay với bọn họ. Lên tiếng trước nhất nhân đạo. Đi thôi, Tô Thần địa vị tại Bắc Cẩu tối quang âm phía trên, tin tức này, chúng ta cần trở về bẩm báo. Cuối cùng người lên tiếng nói. Chương 430, tối đao điện động trước, sát cơ hiện lên. Tinh Hải Đế Quốc, Hoàng Tinh Bắc Bộ, Thiên Hải Các, đây là Cầu Long Vương một chỗ sản nghiệp. Trợ giúp Cầu Long Vương thu Long Bắc vừa mới chút tài nguyên. Đại điện bên trong, có ít tôn vĩ ngạn thân thể xuất hiện, những này thân ảnh trên mặt đều là mang theo dữ tợn mặt nạ, nhìn không ra cụ thể thần sắc biến hóa. Đây là mỗi năm một lần, Thiên Hải Các tụ tập thời gian. Tại cái này trong không khí, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại chủ trên mặt ghế. Xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đều là cùng nhau khom mình hành lễ. Bái kiến các chủ, miễn lễ đi. Kia ngồi ngay thẳng thân ảnh, mở miệng, thanh âm trầm thấp, lộ ra một tia uy nghiêm. Lần này tài nguyên khép lại không có bất cứ vấn đề gì a. Sau đó người các chủ kia mở miệng nói. Nghe vậy. Tại hắn phía dưới. Một mang theo mặt nạ nam tử mở miệng nói, lần này các thế lực lớn bày đồ cúng tài nguyên, đã toàn bộ hoàn thành, rất là thuận lợi. Nơi này là Cầu Long Vương che chở chi địa. Tài nguyên thu nạp, là bọn hắn Thiên Hải Các chủ yếu làm sự tình. Tốt, lần này tài nguyên chúng ta sớm hoàn thành, chắc hẳn vương gia bên kia sẽ rất cao hứng. Nghe vậy, kia ngồi ngay thẳng các chủ trên mặt lộ ra ý cười. Các chủ. Nghe đồn vương gia để trời Vũ Hầu cùng cái khác tam đại thế lực tụ hợp, đối phó tối đao điện. Chúng ta sẽ liên quan đến trong đó sao? Lúc này có người mở miệng nói. Một nháy mắt, toàn bộ đại điện bên trong an tĩnh lại. Tối đao điện cùng tứ đại thế lực ở giữa sự tình, tại toàn bộ Tinh Hải Đế Quốc Hoàng Tinh đã truyền ra. Đây đối với Hoàng Tinh bên ngoài thế lực, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Nhưng là đối Hoàng Tinh bên trên thế lực tới nói. Lại là liên quan đến trọng đại. Một khi lần này đối tối đao điện thất bại, không chỉ có tam đại thế lực tổn thất, bọn hắn Cầu Long Vương dưới trướng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bây giờ bọn hắn Thiên Hải Các, lớn nhất nội tình chính là Cầu Long Vương. Cầu Long Vương vinh, bọn hắn thì hưng. Một khi Cầu Long Vương xảy ra chuyện, như vậy bọn hắn tất nhiên chịu ảnh hưởng. Thiên Hải Các chủ ánh mắt nhìn về phía người lên tiếng, nhàn nhạt nói ra, tình huống này. Bản các chủ đã được đến tin tức, trời Vũ Hầu cùng tam đại thế lực bên trong ba tên thần chủ cấp bậc cường giả đồng thời ra tay với tối đao điện. Cái gì? Trời Vũ Hầu cùng tam đại thế lực, thần chủ cấp cường giả xuất thủ. Rất nhiều mặt người cỗ bên trong lộ ra ánh mắt tất cả giật mình, tùy theo xôn xao. Thần chủ cấp bậc cường giả xuất thủ. Vậy cái này tối đao điện, không có tồn tại cơ hội. Một số người mở miệng nói. Rõ. Chuyện này cùng chúng ta không có quan hệ, làm tốt chính mình sự tình, vương gia nếu có nhu cầu, sẽ triệu tập chúng ta. Thiên Hải Các chủ đạo. Các ngươi không có cơ hội kia. Mà đúng lúc này đợi. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện cửa đại điện. Đao phong thiên hạ. Tại người kia xuất hiện sát na. Một vòng đao quang trong đại điện sáng lên. Tùy theo đám người trong đôi mắt, đều chỉ nhìn thấy đao quang, bọn hắn tâm thần cùng thân thể đều tại thời khắc này, giống như đình chỉ. Cái này, Ngồi Thiên Hải các chủ sắc mặt đại biến. Muốn có động tác, nhưng là đao quang đã đến trước mặt hắn. Xuy, thân thể của hắn tại đao này dưới ánh sáng, trong nháy mắt một phân thành hai. Viên Nguyệt Loan đao, mà liền tại đao này chỉ riêng rơi xuống sát na. Bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện một vầng loan nguyệt. Trăng tròn phía dưới, đao ảnh xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào đại điện bên trong thân người thân thể phía trên. Xuy, xuy, xuy. Đại điện bên trong đứng đấy thân thể trong nháy mắt bị đao quang chém thành hai khúc. Đao vô cực cùng đinh bằng hai người xuất thủ. Bên trong đại điện, không có người sống. Trong tay đinh bằng ma đao bay ra, trong chốc lát, bên trong đại điện bị chém giết người máu tươi, toàn bộ hướng phía trong ma đao dũng mãnh lao tới. Lấy máu nuôi ma đao. Đại điện nội nhân thực lực cũng không tệ. Chính thích hợp hắn lấy máu đến nuôi hắn ma đao. Đương nhiên, nếu như không phải bị đao vô cực, đao phong thiên hạ, chỗ áp chế. Đinh bằng muốn trong nháy mắt dùng ma đao chém giết những người này, còn có chút làm không được. Đi. Sau đó hai người thân ảnh biến mất trong đại điện. Thiên Hải các chủ. Sáu người danh sách một trong. Tốt. Mặt khác một chỗ. Bốn người khác, cũng tao ngộ đồng dạng tập kích. Trong lúc nhất thời. Kia Hồ Diên Mặc cho ra trong 10 người trọng yếu nhất 6 người đi thứ 5. Về phần trên danh sách 4 người khác, cũng giống vậy bị chém giết. Người trọng yếu nhất bên trong, chỉ còn lại Trời Vũ Hầu. Cầu Long Vương phủ, bành, bành, bành. Cầu Long Vương sắc mặt dữ tợn. Hắn lần này liên tiếp tổn thất 5 tên thủ hạ đại tướng. Đáng chết, tối đao điện, các ngươi thật là đáng chết. Cầu Long Vương nổi giận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tối đao điện sẽ ở lúc này xuất thủ, vừa ra tay còn giết chết dưới tay hắn ngũ đại cường giả. Cái này ngũ đại cường giả, thế nhưng là trợ giúp hắn quản lý không ít chuyện. Bây giờ xảy ra chuyện. Hắn thu nạp tài nguyên chuẩn bị ở sau, giảm bớt đi nhiều. Từ xuất thủ trên dấu vết nhìn, chính là tối đao điện người ra tay. Ta còn không có động thủ, nhưng là các ngươi lại động thủ trước. Cầu Long Vương sắc mặt âm trầm. Lần này hắn tổn thất nặng nề, năm người này thế nhưng là hắn trọng yếu thủ hạ, nắm giữ lấy hắn một nửa sản nghiệp. Nói một chút, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Cầu Long Vương nhìn về phía bên cạnh một người trầm giọng hỏi. Đối phương đây là tiên hạ thủ vi cường, hắn nhất định phải nghĩ tốt đối sách. Vương gia, đối phương đây là muốn cùng chúng ta ngạnh bính. Ở một bên người trầm giọng nói. Thông chi Trời Vũ Hầu, nhất định phải cấp tốc cùng tam đại thế lực kết thành liên minh, ra tay với tối đao điện. Cầu Long Vương trầm giọng nói. Vương gia, Trời Vũ Hầu truyền đến tin tức, đã đại khái đàm tốt, làm cuối cùng một chút bố trí, liền ra tay với tối đao điện. Ở một bên quản gia nói. Đàm xong chưa, tốt, tốt, tốt, tối đao điện, ta ngược lại muốn xem các ngươi, lần này chết như thế nào. Cầu Long Vương trong đôi mắt lấp lóe tinh mang. Ngươi đi tự mình nhìn chằm chằm bất kỳ cái gì tin tức kịp thời phản hồi về đến. Cầu Long Vương đối người tới nói. Ngươi nói chuyện, cấp tốc rời khỏi cung điện. Ngươi cũng đã biết, lần này danh sách là ai cho ra đi. Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm, trong điện vang lên, tùy theo một cái bóng mờ xuất hiện. Ngươi biết. Nghe vậy, Cầu Long Vương mi đầu nhíu một cái nói. Đúng vậy, ta được đến tin tức, liền chạy đến gặp ngươi. Chỉ là không nghĩ tới đối phương động tác nhanh như vậy, ta vừa an bài xong, bọn hắn liền động thủ. Có lẽ tối đao điện tại muốn danh sách trước đó, liền đã tại những người này chung quanh bố trí nhân thủ. Cho tối đao điện danh sách chính là Hồ Diên Mặc. Tối đao điện thiếu chủ thủ hạ địa giả xuất hiện, lấy thái hư ma tâm chìa khóa, thu hoạch được danh sách kia. Người tới trầm giọng nói. Hồ Diên Mặc, đáng chết, hắn cũng dám làm như thế. Giờ khắc này, Cầu Long Vương nổi giận. Chờ hắn tìm tới thái hư ma tâm, lại giết hắn cũng không muộn. Mà lại ta hoài nghi, Hồ Diên Mặc đã sớm bước vào thần chủ cảnh. Nếu như hắn bước vào thần chủ, lại thêm năm ác ấm, thực lực của hắn không thể khinh thường. Người tới nói. Chờ lần này thu thập xong tối đao điện, lại thu thập hắn. Nếu như hắn bước vào thần chủ, còn cần thái hư ma tâm làm cái gì đây? Nghe vậy, Cầu Long Vương mi đầu hơi nhíu lại. Ta đây cũng không rõ ràng, ta sẽ giúp ngươi điều tra. Ngươi tới tiếp tục nói. Giờ phút này, Cầu Long Vương thủ hạ đại tướng bị một đêm chém giết tin tức, cấp tốc tại Tinh Hải Đế quốc bên trong truyền ra. Các ngươi nói là ai đối Cầu Long Vương thủ hạ hạ thủ đâu? Một số người bắt đầu nghị luận. Đây không phải bình thường thế lực có thể làm, năm người này thế nhưng là tại khác biệt địa phương, nhưng lại cùng một thời gian bị giết bình thường thế lực làm không được, các ngươi nói có khả năng hay không là Tối Đao Điện người làm. Ta cảm giác có khả năng, dù sao năm người này, đều tại khác biệt địa phương, cũng đều là Cầu Long Vương thủ hạ đắc lực nhất, lập tức chết năm người, Cầu Long Vương thế lực nhận tổn hao nhiều. Lần lượt tiếng nghị luận xuất hiện, nghe vậy, một số người thần sắc tất cả giật mình. Bản thân bây giờ bầu không khí liền rất khẩn trương. Tứ đại thế lực, hết sức căng thẳng. Thế nhưng là không nghĩ tới Tối Đao Điện lại xuất thủ trước. Trực tiếp đánh vỡ cục diện. Căn bản cũng không chờ đợi. Muốn làm liền làm ngươi mạnh nhất. Chương 431, Đại binh tiếp cận, thần chiến hoán ma kinh. Một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Bốn đạo thân ảnh ngay tại trong đó. Vạn Đạo Sơn Vạn Đạo Thần Quân là bốn người một trong. Tại bên cạnh hắn, là một cái cõng đen nhánh trường côn người, chính là Bồ Đề núi cảm giác trên trời người, thần chủ cảnh cường giả. Hai người khác, một người mặc áo bào đen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người thì là mặc hoa phục. Người mặc áo bào đen người, nam tử thân hình có chút nhỏ gầy, nhưng là ánh mắt sáng tỏ, tóc đen nhánh hung hăng hướng lên trải lên, dùng một cây đen nhánh cây châm cắm. Dưới cằm, mấy sợi râu dài bồng bềnh, rất có vài phần tiên phong đạo cốt chi khí, chính là Trời Mạc Phủ một vị thái thượng trưởng lão, Nhiếp Cửu U, cũng là một tôn thần chủ cảnh cường giả. Về phần mặc hoa phục người, trên người có thiết huyết khí tức, chính là Cầu Long Vương tỏa hạ trời Vũ Hầu. Mấy vị vương gia phát ra mệnh lệnh, để chúng ta động thủ. Trời Vũ Hầu nhìn về phía ba người nói, nghe vậy, ba người cũng không có kinh ngạc. Bây giờ Cầu Long Vương thủ hạ đại tướng bị giết tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Hoàng Tinh. Trong đó ngũ đại tuyệt đỉnh thần vương cường giả, một đêm bị giết. Có thể làm được điểm ấy. Còn cùng Cầu Long Vương có ân oán, cũng chỉ có Tối Đao Điện. Đương nhiên, cái này cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn không nghĩ tới. Tối Đao Điện ở thời điểm này sẽ động thủ, còn tưởng rằng bọn hắn đều căn nhà nhỏ bé tại Tối Đao Điện. Nghĩ đến như thế nào chống cự bọn hắn. Vốn là muốn cho Tối Đao Điện áp lực, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn y nguyên cản rỡ. Vậy chúng ta liền động thủ. Ta sẽ thông báo cho Trời Mạc Phủ, điều động nhân thủ đến đây, Trời Vũ Hầu, ngươi có thể động dụng tư quân, có nào? Trời Mạc Phủ Nhiếp Cửu U nhìn về phía Trời Vũ Hầu nói. Năm vạn. Các ngươi tam đại thế lực, xoay sở đủ 5 vạn đệ tử. Cái khác riêng phần mình phái ra tuyệt đỉnh thần vương cường giả 3 người, phổ thông thần vương 10 người. Lần này cần đem Tối Đao Điện vây chật như nêm cối. Trời Vũ Hầu mở miệng nói. Tốt, nghe vậy. 3 người khác gật đầu. Một ngày sau xuất thủ. Trời Vũ Hầu sau đó lại nói. Không có vấn đề. 3 người thân ảnh dần dần biến mất trong nơi không gian này. Tại 3 người rời đi về sau. Một mình ngồi Trời Vũ Hầu lông mày ngưng trọng lên. Hô, lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Trời Vũ Hầu bên cạnh. Hầu gia, người thật giống như có tâm tư. Đến đây người mở miệng nói. Luôn cảm giác sự tình không đơn giản, trong lòng ta luôn có một loại thật không tốt dự cảm. Trời Vũ Hầu trầm giọng nói. Hầu gia, người nói, lần này ra tay với Tối Đao Điện, có khả năng. Lần này chúng ta thế nhưng là có 3 tên thần chủ. Lại thêm hầu gia, người tiếp cận thần chủ chiến lực. Thực lực như vậy, đối đầu 10 vị trí đầu thế lực lớn, đều có thể hủy diệt, Tối Đao Điện làm sao có thể ngăn cản. Tại bên cạnh hắn người mở miệng nói. Là lấy thực lực như vậy, đối phó Tinh Hải Đế quốc 10 vị trí đầu thế lực đều rất bình thường, nhưng là Tối Đao Điện xuất hiện đến liền không bình thường. Kia Tô Thần, người điều tra tin tức, điều tra đến như thế nào, hắn là một cái người lỗ mãng sao? Trời Vũ Hầu trầm giọng nói. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, đối phương không phải một cái người lỗ mãng. Mà lại từ Tối Đao Điện, đối vị thiếu chủ này thái độ, địa vị của hắn rất không bình thường. Người tới nhướng mày nói. Nếu là dạng này, ngươi cho là hắn dám giết Trường Vân quận chúa lực lượng ở nơi nào, ta nhìn liền trên người tối đao điện. Chúng ta hành quân đánh trận, giảng cứu chính là biết người biết ta, thế nhưng là đối với tối đao điện, chúng ta là một điểm tin tức đều không có, ngươi nói như thế nào làm? Trời Vũ Hầu trầm giọng nói. Kia hầu gia muốn hay không cùng vương gia góp lời một chút. Bên cạnh nhân đạo, lúc này, vương gia nghe không vào. Trường Vân quận chúa bỏ mình, lại thêm lập tức tổn thất 5 tên đại tướng, vương gia bên kia đã nổi giận, cái này tối đao điện là nhất định phải cầm xuống. Không phải vương gia tại Tinh Hải Đế Quốc những năm này thanh danh, toàn bộ hủy đi. Tinh Hải Đế Quốc, không chỉ có riêng chỉ có một cái vương gia, những năm này vương gia cường thế bá đạo, dần dần hình thành một phương thế lực. Đã gây nên rất nhiều người bất mãn. Bên trong người đế quốc, rất nhiều người đều hy vọng chúng ta lần này lạc bại đâu. Trời Vũ Hầu mở miệng nói. Hầu gia, chiến lực như vậy, cầm xuống tối đao điện, hẳn không có vấn đề. Ở một bên người nhìn thấy Trời Vũ Hầu trong đôi mắt ngưng trọng, vội vàng nói. Hắn đi theo Trời Vũ Hầu nhiều năm như vậy. Còn không có nhìn thấy qua Trời Vũ Hầu tại đối mặt chuyện thời điểm, như thế ngưng trọng. Một trận chiến này, là không thể bại. Trời Vũ Hầu ánh mắt khôi phục, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Một ngày, ầm ầm, Tinh Hải Đế Quốc, tam đại thế lực cũng bắt đầu có động tĩnh, vô số đệ tử cưỡi phi thuyền xuất phát. Hướng phía tối đao điện phương hướng mà đi. Về phần Trời Vũ Hầu. Trời Vũ Hầu phủ, trên không 5 vạn quân sĩ tụ tập, đi theo Trời Vũ Hầu, hướng phía tối đao điện mà đi. Trong lúc nhất thời, Tinh Hải trong đế quốc thế lực khắp nơi xôn xao. Thanh thế quá khổng lồ. Mọi ánh mắt đều tụ tập hướng tối đao điện. Tối đao điện. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Địa giả bọn người thì là đứng tại phía dưới, Đao Vô Cực, Đinh Bằng, Ngự Thiên Ngũ Long bọn người, đều tụ tập trong đại điện. Phú Quân La Hầu thì là ngồi tại Tô Thần bên cạnh trên ghế ngồi. Đế Rồng Giận hóa thân cùng Thái Học Chủ hóa thân tạm thời không biết thân. Chủ thượng, tứ đại thế lực đều động, thần chủ cấp bậc 3 người, tuyệt đỉnh thần vương cấp độ hơn 10 người, thần vương cảnh hơn 10 người, còn có 10 vạn đệ tử. Nguyên Tùy Vân thân ảnh xuất hiện, tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Thanh thế như thế lớn. Tô Thần nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Không nói trước cường giả, liền 10 vạn đệ tử, cái này có thể biết có bao nhiêu người. Thường nói 100.000 ngày binh. Lần này đối phương xuất động 10 vạn người. Có thể thấy được thanh thế khổng lồ. Đương nhiên, nghe được những người này, đại điện nội nhân, thần sắc thật không có bao lớn biến hóa. Mặc dù nhiều người, nhưng là những người kia, chủ đạo không được đại cục. Chủ thượng, lần này từ chúng ta động thủ, ngài ngay tại tối đao điện bên trong. Lúc này địa giả mở miệng nói. Có thần chủ cảnh cường giả xuất thủ. Hắn sợ Tô Thần gặp nguy hiểm. Không sao, ta trực tiếp đối mặt bọn hắn là được. Tô Thần lắc đầu nói. Trên người hắn thế nhưng là có chết thay chi vật. Coi như bọn hắn tìm tới cơ hội giết hắn một lần, cũng không sao. Đương nhiên, thần chủ cấp bậc muốn giết hắn. Chém giết có lẽ có thể làm được. Nhưng là thuấn sát còn làm không được. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ. Tất nhiên có người đem bọn hắn ngăn lại. Đại chiến sắp đến, ta rút một lần thưởng. Tô Thần trực tiếp điểm mở một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Trước rút một chương ép một chút. Chúc mừng thu hoạch được kỹ năng đặc thù, thần chiến gọi ma kinh. Gọi ma kinh, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thứ này là thiên giới thần gia chủ tu công pháp, cũng được xưng là võ điển. Công pháp này bình thường vì chính đạo công pháp, nhưng nghịch chuyển tu luyện liền sẽ biến thành ma công. Thần chiến tu luyện gọi ma kinh bởi vì áp chế công pháp này mấy ngàn năm, cuối cùng khó mà tiêu trừ ma tính, kém chút thành ma. Ta tu luyện, không sẽ trở thành ma đi. Cái kia ma cùng cái này ma cũng không đồng dạng. Tô Thần điều tra một chút. Điều tra về sau, Tô Thần ánh mắt thì là sáng lên. Đây là kỹ năng không phải võ học, chỉ cần hắn thi triển, liền có thể gọi ra thần chiến ma ảnh, cũng chính là tu luyện gọi ma kinh thần chiến ma ảnh, chiến lực có thể đạt tới đến thần chủ sơ kỳ. Lợi hại! Đây là muốn ta chiến đấu sao? Tô Thần thầm nghĩ lấy. Chương 432, đại chiến mở ra. Tô Thần hiện thân. Tối đao điện bên ngoài. Thiên địa chung quanh xuất hiện 4 cái cự đại truyền tống vòng xoáy, mấy đạo thân ảnh đều tại vòng xoáy chung quanh. Kia là đại quy mô truyền tống trận. Một số người nhìn thấy những cái kia vòng xoáy, sắc mặt đột biến. Ầm ầm, từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ kia vòng xoáy bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời, thiên địa thương khung hình như có sụp đổ chi tướng. Trên chiến hạm, lít nha lít nhít bóng người, phát ra lực lượng kinh khủng, quét sạch thiên địa, làm cho cả tối đao điện trên không đều che kín một tầng đáng sợ vẻ lo lắng. Thật mạnh. Một chút chạy đến người quan chiến, nhìn thấy bốn cỗ vòng xoáy bên trong phát ra đáng sợ khí tức, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trên người bọn họ khí kình đều bị áp chế, không cách nào thi triển. Thực sự quá mức kinh khủng. Giờ khắc này, mặc kệ là thần quân vẫn là thần vương cường giả, đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Từ hiện tại khí thế đến xem, cái này đem là bọn hắn Tinh Hải Đế quốc Hoàng Tinh Cương vực phía trên cái này trăm năm ở giữa lớn nhất một trận chiến đấu. Chỉ là những đệ tử này liền có như thế khí tức cường đại. Tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn xuất hiện thần vương, tuyệt đỉnh thần vương cường giả đi. Một số người nhìn xem một màn này, hoảng sợ nói. Thần chủ cường giả đều sẽ hiện thân. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này tứ đại thế lực tụ tập 10 vạn đệ tử. Lấy dạng này quy mô, tối đao điện chỉ sợ khó mà ngăn cản. Một số người lên tiếng như vậy nói. Hư không bên trong phát ra khí tức quá mức kinh khủng, để bọn hắn thấp thỏm lo âu, bọn hắn cũng không cho rằng tối đao điện có thể ngăn trở công kích như vậy. Ầm ầm. Đúng lúc này, ba đạo vòng xoáy bên trong, ba chiếc chiến hạm xuất hiện. Phía trên thần vương, tuyệt đỉnh thần vương, đang đứng tại chiến hạm trước đó, ngóng nhìn tối đao điện. Trên người bọn họ đều tản mát ra mênh mông lực lượng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chín tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, lại thêm 30 tên thần vương cường giả. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tâm thần người đều khiếp sợ không thôi. Ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng phía Thiên Vũ Hầu chỗ truyền tống trận vị trí nhìn lại. Ầm ầm, kinh khủng sát khí từ truyền tống trận truyền ra. Tùy theo từng chiếc chiến hạm xuất hiện, cầm đầu là Thiên Vũ Hầu, sau lưng hắn còn đứng lấy bốn tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Thiên Vũ Hầu tới trước. Tứ đại thế lực lực lượng quá cường đại. Một số người thấy cảnh này, trầm giọng nói. Dạng này thanh thế, tối đao điện căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ phút này, tại tối đao điện cổng trông coi đại nhân Lôi Vẫn, sắc mặt có chút tái nhợt. Những người này phát ra áp lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ tối đao điện bên ngoài chỉ có hắn một người, nhiều như vậy lực lượng, liền xem như trong lúc vô tình hướng phía hắn cuốn tới, đều mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Hắn chỉ là một tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Nếu là đối phương một người, hoặc là hai người, hắn còn có thể ứng phó. Nhưng là lần này tứ đại thế lực, tuyệt đỉnh thần vương cường giả liền có mười mấy người. Mười mấy người này phát ra lực lượng cường đại, ép tới hắn có chút không thở nổi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tối đao điện chỗ sâu. Hắn rất muốn nhìn một chút tối đao điện phản ứng, thế nhưng là tối đao điện chỗ sâu, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ liền chờ bọn hắn người toàn bộ đến đông đủ sao? Lôi Vẫn thầm nghĩ, đao người, không muốn e ngại hết thảy. Lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm giống như kinh lôi, tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Ba vị còn không hiện thân. Thiên Vũ Hầu thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Nghe được Thiên Vũ Hầu. Một số người con người bỗng nhiên co vào, bọn hắn lúc trước liền đạt được tin tức, có thần chủ cường giả hiện thân, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết là ai. Vạn Đạo Sơn. Trên chiến hạm xuất hiện một thân ảnh. Kia là Vạn Đạo Thần Chủ. Vạn Đạo Thần Chủ xuất hiện. Lúc này, cái khác hai nơi cầm đầu trên chiến hạm, hai thân ảnh lần lượt hiển hiện. Kia là cảm giác trên trời người, kia là trời mạc phủ nhiếp cửu u. Lần lượt có người nhận ra hai người khác thân phận, thần chủ cường giả thật hiện thân. Thần chủ cường giả, tại Tinh Hải Đế quốc xác thực tồn tại, nhưng là đã rất ít xuất thủ, đều là một phương thế lực âm thầm mạnh nhất tồn tại. Bây giờ tam đại thần chủ cường giả, lại thêm có thể so với thần chủ cường giả Thiên Vũ Hầu. Lực lượng như vậy, tại Tinh Hải Đế quốc cương vực bên trong, cũng rất khó có người có thể ngăn cản. Tối đao điện, làm sao còn không có động tĩnh? Một số người đưa ánh mắt về phía tối đao điện phương hướng, tối đao điện bên trong y nguyên rất bình tĩnh. Các ngươi nói tối đao điện người, có thể hay không đã trốn, chỉ là lưu lại Lôi Vẫn ở chỗ này nhìn đại môn. Cái này Lôi Vẫn cái này, sẽ phải xui xẻo. Một số người nhìn thấy Lôi Vẫn, chính ngơ ngác đứng ở nơi đó, không khỏi thay hắn tiếc hận. Bây giờ tình hình này, Lôi Vẫn chỉ sợ không có cơ hội sống còn. Trừ phi hắn đầu nhập vào tứ đại thế lực. Đúng vậy a. Bất quá giờ khắc này, Lôi Vẫn hẳn là sẽ không lại tuân theo đổ ước đi. Có người nói như vậy. Lôi Vẫn, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại gia nhập chúng ta, hủy diệt Tối Đao Điện, ta có thể giới thiệu ngươi gia nhập Cầu Long Vương Phủ. Thiên Vũ Hầu nhìn về phía Lôi Vẫn mở miệng nói. Ngay tại xứng sở thần Lôi Vẫn, giờ phút này còn tại hồi tưởng trong đầu, kia là Tối Đao Điện bên trong cường giả cho hắn chỉ thị. Thiên Vũ Hầu, ngươi chẳng qua là Cầu Long Vương chân chó mà thôi. Ta không biết ngươi ở đâu ra kiêu ngạo, ngươi là đế quốc sắc phong Thiên Vũ Hầu, lại vì Cầu Long Vương làm việc. Ta Lôi Vẫn đổ ước thua, vậy liền sẽ tuân thủ đổ ước. Lôi Vẫn lạnh giọng nói, trong lời nói đối Thiên Vũ Hầu tràn ngập ý trào phúng. Cái này Lôi Vẫn, là muốn chết sao? Nghe nói như thế, còn tại người quan chiến, thần sắc đều là khẽ giật mình, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lôi Vẫn sẽ nói ra như vậy. Đây quả thực là muốn chết, tứ đại thần chủ cấp bậc chiến lực, còn có mười mấy tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Những này thực lực, cường hoành vô cùng, phiến thiên địa này đều có thể bị đánh nát, hắn Lôi Vẫn, chỉ là một cái tuyệt đỉnh thần vương cường giả, hắn làm sao dám đâu. Một số người thấy thế không khỏi mở miệng nói. Oanh! Ngay một khắc này, kia Lôi Vẫn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không. Trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ lăng lệ đao ý triệt để bộc phát. Ta là Tối Đao Điện người giữ cửa, các ngươi phải vào Tối Đao Điện, cửa thứ nhất liền muốn qua ta cái này liên quan. Lôi Vẫn trên thân Lôi Điện đao ý tràn ngập, rất có cùng tứ đại thế lực một trận chiến tư thế. Thật sự là dũng mãnh, cái này Lôi Vẫn tại Tối Đao Điện canh cổng, lại có dũng khí lớn như vậy. Chẳng lẽ là Tối Đao Điện cho hắn dũng khí, phía sau hắn Tối Đao Điện thật rất mạnh sao? Nhìn thấy một màn này, rất nhiều trong lòng người không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng là, Tối Đao Điện làm sao có thể ngăn trở nhiều cường giả như vậy giáng lâm đâu? Bên này, Thiên Vũ Hầu sắc mặt thì là có chút khó coi. Hắn mời chào Lôi Vẫn, Lôi Vẫn vậy mà mỉa mai hắn, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Bây giờ, bọn hắn tứ phương thế lực giáng lâm, lại bị một cái giữ cửa Lôi Vẫn chặn lại. Đây là cỡ nào châm chọc? Đã ngươi muốn chết, vậy liền giết ngươi. Thiên Vũ Hầu trong đôi mắt hàn ý chợt lóe lên. Tại bên cạnh hắn, một thân ảnh dậm chân mà ra, hướng phía Lôi Vẫn mà đi. Mặc dù có thể cùng nhau tiến lên, chém giết Lôi Vẫn, nhưng là nhiều người như vậy đi giết một cái giữ cửa người, sĩ khí bên trên liền sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Sau này lưu truyền ra đi, bọn hắn cái này tứ đại thế lực thanh danh, cũng sẽ thụ tổn hại. Lôi Vẫn, ngươi một cái Tối Đao Điện người giữ cửa, cũng dám làm càn, bản tướng quân hôm nay chém giết ngươi. Oanh! Trên người người này khí tức bộc phát, sát khí trùng thiên, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường thương, liền muốn hướng phía Lôi Vẫn oanh sát mà đi. Đúng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Trong đó một thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở một tòa đen nhánh ghế dài phía trên, chung quanh mấy đạo thân ảnh, trên thân khí tức khổng lồ, đem chung quanh tứ đại thế lực nhân viên mang tới khí tức cường đại, toàn bộ ngăn cách. Chương 433, nhớ kỹ, đây là Tối Đao Điện. Đúng thế, Tối Đao Điện thiếu chủ, Tô Thần. Một số người nhìn thấy ngồi ngay thẳng thân ảnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc này từ Tối Đao Điện bên trong ra lại là Tô Thần. Kia là Tối Đao Điện Bắc Cẩu Tối Quang Âm, Ngự Thiên Ngũ Long, còn có Cửu Thiên Thắng, bọn hắn đều đứng ở phía sau Tô Thần. Còn có mấy cái kia là ai? Một số người không biết được Nguyên Tùy Vân, Đinh Bằng, Địa Giả tin tức. Tứ đại thế lực người nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, ánh mắt đều là ngưng tụ. Mà tại phía trước nhất, trong lòng Lôi Vẫn thì là thở dài một hơi. Mặc dù vừa mới hắn chiến ý bộc phát, nhưng là đối mặt nhiều cường giả như vậy, có bốn người muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, cho nên nội tâm của hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Gặp qua thiếu chủ, Lôi Vẫn hướng phía Tô Thần khom mình hành lễ. Hắn bây giờ là Tối Đao Điện người giữ cửa, cũng coi là Tối Đao Điện người. Tô Thần đối với hắn nhẹ gật đầu. mà bên này, hư không bên trong. Thiên Vũ Hầu nhóm cường giả nhìn thấy Tô Thần xuất hiện, ánh mắt thì trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Tối Đao Điện thật sự là quá tùy tiện, vào lúc này cũng chỉ là phái một cái thiếu chủ hiện thân. Đây là hoàn toàn không có đem bọn hắn coi ra gì. Trần trụi vũ nhục, trong lúc nhất thời, khí tức khủng bố hướng phía Tô Thần ép tới. Lúc này, Ngự Thiên Ngũ Long thân hình dậm chân mà ra, bọn hắn năm người liên thủ, hiện ra một cỗ khí cơ, đem bốn người phát ra khí tức ngăn trở. Một màn này để Thiên Vũ Hầu bốn người sắc mặt đều là hơi đổi, bọn hắn phát ra khí tức, lại bị chặn. Sau đó nhìn lẫn nhau một chút, đều từ riêng phần mình ánh mắt bên trong nhìn ra ngưng trọng. Năm người này khí cơ liền cùng một chỗ. Ngăn trở bọn hắn khí cơ, mà lại trong này có hai đại kim tiên xuất thủ, bọn hắn năng lực không tầm thường, tuyệt đỉnh thần vương cường giả, trong tay bọn hắn đi không ra một chiêu. Cùng lúc đó, Tô Thần đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh tứ đại phi thuyền, cùng hậu phương vô số thân ảnh, cuối cùng thì tại Thiên Vũ Hầu trước mặt ngừng lại. Các ngươi Cầu Long Vương thật sự là không nghe khuyến cáo. Giết các ngươi tốt nhiều người, vậy mà một điểm trí nhớ đều không dài, còn hội tụ bọn hắn đối ta Tối Đao Điện xuất thủ. Tô Thần nhìn xem Thiên Vũ Hầu. Câu nói này, hắn trực tiếp làm rõ, gần nhất Cầu Long Vương thủ hạ bỏ mình, chính là bọn hắn Tối Đao Điện làm. Làm càn, ngay một khắc này. Lúc trước đi ra Thiên Vũ Hầu thủ hạ chiến tướng, nghe được Tô Thần nói như thế, biến sắc, quát khẽ nói. Ồn ào. Tô Thần nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Oanh. Tại Tô Thần bên cạnh, Nguyên Tùy Vân thân ảnh đột nhiên ở giữa biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt đối phương. Oanh. Một đầu to lớn biên bức hư ảnh ở trong hư không xuất hiện. Kia biên bức hư ảnh phía trên, còn đứng lấy một tôn vô cùng kinh khủng thân ảnh, hướng thẳng đến kia người lên tiếng bay nhào mà đi. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong chỉ thấy to lớn hư ảnh, không nhìn thấy cái khác. Lúc trước lên tiếng nam tử, thấy thế biến sắc. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại có người ra tay với hắn. Trong lòng bàn tay cầm huyết sắc trường thương, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía kia to lớn biên bức thân ảnh mà đi. Oanh! Chỉ là tại thời khắc này, kia nương theo biên bức hư ảnh to lớn thân ảnh, đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng thanh trường thương kia đụng vào nhau, oanh. Thanh trường thương kia vậy mà bắt đầu xuất hiện rạn nứt, sau đó cấp tốc vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng dư ba hung hăng đánh vào nam tử kia thân thể bên trên, nam tử thân hình bị một kích này đâm đến trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là máu tươi còn không có phun ra. Kia to lớn biên bức hư ảnh, một ngụm đem kia nắm lấy trường thương nam tử nuốt xuống dưới. Nam tử cầm súng ngay cả phát ra gào thảm cơ hội đều không có, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cái này, biến cố đột nhiên xuất hiện. Để tất cả âm thầm quan chiến cường giả, đều là trong lòng giật mình. Ngươi dám. Lúc này, kia Thiên Vũ Hầu, thấy thế biến sắc. Thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn, đấm ra một quyền. Hướng phía kia to lớn biên bức hư ảnh mà đi. Bành. Biên bức hư ảnh trong nháy mắt bị một quyền này xuyên thủng, nhưng lại hiển hóa ra vô số biên bức thân ảnh, cuối cùng lần nữa hội tụ thành Nguyên Tùy Vân thân ảnh. Về phần kia bị biên bức hư ảnh thôn phệ nam tử, thì là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Một kích mà ra Thiên Vũ Hầu, sắc mặt trở nên dữ tợn. Cái này xuống tay trước. Ta thế nào cảm giác Tối Đao Điện căn bản cũng không để ý tứ đại thế lực vây công đâu. Một số người nhìn xem một màn này không khỏi mở miệng nói. Những người khác ánh mắt nhìn về phía đối phương. Con mắt của bọn họ bên trong cũng có đồng dạng nghi hoặc. Nhưng là bây giờ có tứ đại thần chủ cấp chiến lực, còn có mấy chục vị thần vương cảnh cường giả. Bọn hắn làm sao dám động thủ, vừa ra tay còn giết Thiên Vũ Hầu bên người một tuyệt đỉnh thần vương cường giả. Thật sự là cường thế đến rối tinh rối mù. Đối với đám người kinh ngạc, Tô Thần thần sắc y nguyên bình thản, nhìn xem đám người mở miệng nói, nhớ kỹ nơi này là Tối Đao Điện, không phải nơi khác, không phải ai đều có thể phách lối. Các vị đột nhiên đến ta Tối Đao Điện, thế nhưng là có cái gì chỉ giáo sao? Tiếng nói bình thản, nhưng lại cực độ tùy tiện. Thiên Vũ Hầu sắc mặt lạnh lùng nói, Tối Đao Điện các ngươi làm sự tình, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Giết chóc ta tứ phương thế lực người, chẳng lẽ các ngươi không cho chúng ta một cái công đạo sao? Bàn giao. Chém giết, đây không phải rất bình thường sao? Chẳng lẽ tiểu hài đánh nhau, về sau còn muốn trở về nói cho gia trưởng, mang theo một đám người đến kêu gào. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Làm càn. Thiên Vũ Hầu ánh mắt lạnh lùng. Nhưng là lập tức trên mặt khôi phục bình thường. Cái này Tô Thần vừa xuất hiện, liền kéo theo toàn trường. Để toàn trường bầu không khí đều theo lời của hắn biến động, lúc trước tứ đại thế lực ngưng tụ ra thanh thế, trước bị Lôi Vẫn đè một chút, lại bị Tô Thần xuất hiện đè ép một chút. Thẳng đến vừa mới Nguyên Tùy Vân xuất thủ. Một kích chém giết dưới tay hắn một tuyệt đỉnh thần vương cường giả về sau, toàn thân trở ra. Bây giờ bọn hắn lúc trước ưu thế, hoàn toàn biến mất. Hiện tại cũng không phải cùng đối phương đối thoại thời điểm. Hẳn là ra tay bá đạo, cùng một chỗ vây giết rơi tối đao điện. Ánh mắt nhìn về phía ba người khác. Ba người gật đầu. Tô Thần, bản tọa không cùng ngươi hiện lên miệng lưỡi chi tranh, hôm nay chúng ta đến đây chính là hủy diệt ngươi tối đao điện, diệt trừ các ngươi cái này tinh hải đế quốc hoàng tinh bên trên u ác tính. Thiên Vũ Hầu thân hình dậm chân. Hướng phía Tô Thần đi đến. Sau lưng hắn ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả, hành động. Mà tại hắn động sát na. Sau lưng năm vạn tên chiến sĩ, tại thời khắc này, trên thân khí huyết nhấp nhô, cuồn cuộn huyết khí giống như dòng lũ sắt thép, hướng phía Tô Thần cùng đám người quét sạch mà đi. Khí thế nhất định phải đánh ra đến. Tại cỗ khí tức này xuất hiện sát na. Ầm ầm. Trên bầu trời bọn hắn xuất hiện ba bộ quỷ dị quan tài. Quan tài sau khi xuất hiện cấp tốc dung hợp, tùy theo to lớn thần quốc hư ảnh xuất hiện, hướng phía kia ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả bao phủ tới. Giờ khắc này, Đao Vô Cực bước chân cũng bước ra. Trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Xuất hiện lần nữa. Một đao mà ra. Đao phong thiên hạ. Trong chốc lát đao quang lóe lên. To lớn hư không trong chốc lát giống như bị chém ra, trong nháy mắt xuất hiện to lớn khe hở. Đem ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả còn có phía sau hắn năm vạn chiến sĩ giống hư không chuyển di, chuyển tới mặt đất phía trên. Địa mạch chi lực. Mà giờ khắc này. Địa giả thân ảnh xuất hiện, địa mạch chi lực bộc phát, đem những này thân ảnh, toàn bộ kéo vào lòng đất không gian. Biến mất ở trước mặt mọi người. Một màn này, đám người trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Thiên Vũ Hầu mang tới ba tên tuyệt đỉnh thần vương cường giả cùng năm vạn chiến sĩ, cứ như vậy biến mất tại trước mặt bọn hắn. Cái này, Thiên Vũ Hầu thần sắc cứng lại. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Thiên Vũ Hầu trước mặt, trên thân khí tức lăng lệ, chính là Thiên Giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.